Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 2, ảnh hậu giới giải trí. Góc truyện audio.com. Editor, Huyền Như, Beta, C, tôi tên là Lạc Thanh Mâu. Lạc Thanh Mâu nhéo mắt lại, chăm chú nhìn quả trứng. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Nhìn con vật có hình dáng như quả trứng này, mở miệng nói tên mình coi như giới thiệu. Sau đó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Mày là thứ gì? Còn đây là đâu? Xin chào ký chủ, xin cô kiên nhẫn một chút. Chờ đợi 115 giải thích cho cô. 115 không ngờ rằng, Lạc Thanh Mâu lại bình tĩnh như vậy. Sau khi nó nghe Lạc Thanh Mâu đặt câu hỏi, nhanh chóng lăn đến bên cạnh màn hình chiếu lớn bên cạnh. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách điện tử. Trên bìa sách viết, ảnh hậu giới giải trí. Đương nhiên Lạc Thanh Mâu cũng chú ý đến cái này. Cô nhíu mày, không nói gì, chờ đợi 115 giải thích. Xin chào ký chủ, mời cô lật xem cuốn sách điện tử này trước. Tôi tin sau khi xem cái này cô sẽ hiểu. 115 mở miệng. Lạc Thanh Mâu nghe lời 115 nói rồi đi lên trước. Mở quyển sách ra, xem thử nội dung bên trong. Đây là một tiểu thuyết Mary Sue. Trên mạng, Lạc Thanh Mâu híp mắt nhìn lướt qua. Sự kinh ngạc trên mặt càng ngày càng rõ nét. Bàn tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Giống như không dám tin. Bàn tay run rẩy mở đến kết cục của câu chuyện. Mary Sue, thường xuất hiện trong những chuyện fiction hoặc fanfic. Nhân vật thường là người hoàn hảo về mọi mặt. Ánh hào quang ở khắp nơi và luôn gặp thành công cũng như được nhiều người yêu quý dù chẳng phải nỗ lực gì. Nội dung cuốn tiểu thuyết cũng không có gì khác lạ. Tình tiết chính của câu chuyện là viết về ánh hào quang sáng chói của nữ chủ Mary Sue. Phấn đấu từng bước một từ khi còn nhỏ, cuối cùng leo lên được làm ảnh hậu. Trong suốt quá trình này có rất nhiều người đàn ông ưu tú đều yêu nữ chủ. Họ đến từ nhiều ngành nghề. Vì nữ chủ mà tranh giành tình cảm, dốc hết tất cả lặng thầm trợ giúp nữ chủ giải quyết mọi khó khăn. Diệt trừ tất cả nhân vật phản diện ác độc, giúp nữ chủ leo lên đỉnh vinh quang. Chấm, 2/3 kết cục của tiểu thuyết là vai nữ phụ độc ác làm ra tất cả chuyện xấu. Thân bại danh liệt, bị người đời phỉ nhổ, cuối cùng phải chịu cảnh chết thảm. Còn nữ chủ trong tiểu thuyết vì nữ phụ ác độc đã chết. Nên nhanh chóng, thay đổi cuộc đời mới, âm mưu cướp đoạt vị trí ảnh hậu của giới giải trí. Cuối cùng cùng với mấy người đàn ông sống hạnh phúc bên nhau. Nhìn qua thật ra cuốn tiểu thuyết cũng không có gì lạ. Nhưng thật ra thì có rất nhiều chỗ lạ. Quyển sách này miêu tả tất cả mọi chuyện chân thật giống như những chuyện đã từng xảy ra trên người cô. Nữ phụ ác độc trong sách tên là Lạc Thanh Mâu. Nữ chính tên là Hướng Ngọc Tuyết, như cô thấy, tôi tin rằng cô là người thông minh. Xem xong đã hiểu, 115 quan sát sắc mặt của Lạc Thanh Mâu. Chậm rãi lăn đến bên cạnh Lạc Thanh Mâu, mở miệng nói tiếp, không sai, cô chính là nữ phụ của quyển sách này. Tác giả đã dự tính trước cô sẽ là đá lót đường của nhân vật chính. Làm nổi bật cho ánh hào quang của nữ chính, cuối cùng chết không được tử tế. Nhân vật phản diện bị vạn người chửi rùa, mà tôi đến từ hệ thống nghịch tập của nhân vật phản diện ở thế giới tương lai vẫn đang tìm kiếm ký chủ. Trùng hợp mọi số liệu của cô và tôi đều phù hợp nhất. Cho nên, tôi chọn cô, 115 lăn đến bên cạnh Lạc Thanh Mâu. Dừng một chút, ngay sau đó lại mở miệng nói một lần nữa. Ký chủ, tôi sẽ làm cô sống lại. Cô sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Việc cô cần làm là trở thành một nữ phụ hợp tiêu chuẩn. Giọng nói 115 vừa dứt, Lạc Thanh Mâu còn chưa kịp đáp lại, đã có cảm giác cơ thể mình như bị một lực hút đi từ từ. Trời đất quay cuồng trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên những âm thanh chói tai. Cách chương.